Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 33, cô đừng có trêu chọc người nhà họ Cố. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Tĩnh Dư nói. Vậy thì thật là tốt. Tôi có mấy chỗ còn không hiểu lắm. Cô có muốn giúp tôi giải đáp hay không? Lâm Triệt nháy mắt. Thật ra thì bộ này tôi chỉ đọc đoạn của tôi. Nếu tiền bối không biết, tôi đi tìm đạo diễn tới giải đáp giúp anh. Nếu không tôi nói sai ý bên trong, sẽ không tốt lắm. Thấy Cố Tĩnh Dư chẳng qua là nhìn mình, không trả lời. Cô lại hỏi, có phải tôi nói chỗ nào không đúng rồi không? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lâm Triệt diễn nhân vật quan trọng như này. Có nhiều chỗ cô cũng lo lắng mình không biết. Cho nên, tiền bối, hỏi cũng không dám qua loa. Cũng cẩn thận mà trả lời. Cố Tĩnh Dư nhìn ánh mắt lo lắng của cô. Phì cười một tiếng, lắc đầu một cái mới nói. Không có, chẳng qua là, cảm ơn cô suy nghĩ giúp tôi như vậy. Có điều không cần phải gọi đạo diễn. Lát nữa tôi tự đi đến đó là được. Lâm Triệt ồ một tiếng. Lại ngồi xuống, nhận ra được Cố Tĩnh Dư đang nhìn mình. Lâm Triệt ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi, tiền bối còn có chuyện gì sao? Không có, Cố Tĩnh Dư cười khan, giống như cô, là người mới nhưng lại chuyên nghiệp như vậy. Vẫn là lần đầu tiên tôi thấy. Lâm Triệt nghe, cảm kích nhìn anh, cảm ơn anh khen ngợi. Tôi còn phải học tập theo tiền bối mới phải. Cố Tĩnh Dư nói. Lần này cô có thể được chọn diễn nhân vật này. Nhất định là bằng thực lực. Tôi rất coi trọng cô. Đúng vậy. Nếu không phải thật sự có thực lực. Nếu chỉ dựa vào chỉ số thông minh của cô. Chuyện này. Phòng chừng thật sự rất khó mà có được một chân trong bộ phim này đi. Ngay cả anh cố ý cho cô cơ hội tới gần mình. Cô cũng không nhìn ra được. Nói cô có chỉ số thông minh cũng chỉ là để đẹp mắt thôi. Lâm Triệt nghe vậy cảm động tột đỉnh. Có thật không? Cảm ơn tiền bối khích lệ. Tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Xem ra thật sự là dựa vào thực lực để đi vào rồi. Bên cạnh, đạo diễn nhìn Lâm Triệt và Cố Tĩnh Dư lại ngồi chung một chỗ. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nói, hôm nay Tĩnh Dư có chuyện gì vậy? Bình thường không phải là không thích trao đổi với người khác sao? Người quản lý thấp giọng trả lời. Tôi cũng không biết. Vốn là ở bên trong phòng nghỉ. Bỗng nhiên lại chạy ra đó ngồi. Ai? Nói chuyện với Tĩnh Dư nhà chúng tôi. Có phải là người mới hay không? Trước kia chưa thấy bao giờ. Đúng vậy. Lần này là đặc biệt được chọn vào. Hình tượng không tệ. Rất thích hợp với nhân vật này. Trên bữa tiệc khai máy. Bao nhiêu cặp mắt đều nhìn sang. Không nghĩ tới Cố Tĩnh Dư trong lời đồn đại lãnh đạm không để ý tới người. Hôm nay lại vẫn nói chuyện phiếm cùng với những diễn viên khác. Hơn nữa đối phương còn là một người mới. Mọi người tò mò nhìn người mới này. Người mới kia cũng không tệ. Nghe nói là phá lệ chọn vào. Dáng dấp thật không tệ. Rất dễ dàng khiến cho người nhìn tất ấn tượng. Lâm Lệ nghe thấy. Đôi mắt lạnh lẽo quét sang. Người phía sau nhìn thấy, vội vàng không nói nữa. Tính khí Lâm Lệ mọi người đều biết, rất sợ lúc này cô ta lại ra gây chuyện nữa. Mặc dù không thoải mái Lâm Lệ, nhưng mà ai kêu bối cảnh của cô ta tốt, cũng không ai có thể làm gì cô ta được. Thế cho nên, Lâm Lệ ngồi ở giữa khó chịu, nhưng cũng không ai dám phản ứng gì. Lâm Lệ tức giận nhìn bên kia. Trong lòng có chút suy nghĩ kỳ quái. Tiểu tiện nhân này làm sao vậy? Chẳng lẽ cô ta quen với một đại minh tinh như Cố Tĩnh Dư sao? Cách chương.